Chương 689, đạp lên đỉnh cao 88. Cái này ấn ký lưu lại kẻ thù trên người, tác dụng chính là nhắc nhở cùng tộc người này là ta kẻ thù. Như vậy đụng tới cánh hổ tộc một khi cảm ứng được điểm này liền sẽ giết chết cái này giết mình cùng tộc kẻ thù. Đây cũng là nhân loại ma thú cũng không muốn trêu chọc cánh hổ nguyên nhân, bao che khuyết điểm mang thù lại vũ lực cường đại. Đương nhiên ấn ký có dấu hiệu kẻ thù, tự nhiên cũng có dấu hiệu cái khác, tỉ như đàm song song trên người cái này dấu hiệu cho thấy là, người này loại là chính mình ủy thác người, cùng tộc gặp được không nên thương tổn. Đương nhiên ấn ký tác dụng không ngừng này đó, có thể bị bài ngoại cánh hổ ủy thác, đây liền tương đương với cánh hổ tộc nhận thức người này làm bằng hữu, chẳng những sẽ không làm thương tổn, gặp được cái gì nguy hiểm sẽ còn đưa tay rút một chút. Chính là bởi vì này dấu hiệu, Bạch Sinh ngay từ đầu đối đàm song song biểu hiện mới có thể tương đối ôn hòa, không có nàng vừa lại gần liền cướp đi phi hổ đuổi đàm song song. Cùng phi hổ chơi trong chốc lát, đàm song song cùng đàm phi vũ rồi rời đi, nay chiến sự căng thẳng, tùy thời khả năng khai chiến, đàm song song cùng đàm phi vũ đều tại nắm chặt thời gian tu luyện, hy vọng có thể càng nhanh đột phá chính mình. Rất nhanh, ma tộc tiến công lại bắt đầu. Trên chiến trường nguyên bản hưng chí vội vàng sở hữu cao giai ma tộc vừa rồi chiến trường liền phát hiện, rời đi không hai ngày sát tinh lại trở lại, thậm chí càng hung đàm song song khí thế toàn bộ triển khai, ở trên chiến trường đánh đâu thắng đó không gì cả nổi, nàng trải qua địa phương, trên mặt đất thành mảnh ngã xuống đều là ma tộc thi thể, vẫn là cao cấp ma tộc, cao giai ma tộc bị đàm song song cái này sát tinh đuổi giết hận không thể sinh ra tứ. Chân đến. Một hồi ác chiến sau khi chấm dứt, mọi người mệt mỏi phản hồi doanh địa, đàm song song thân là tối đỉnh cấp sức chiến đấu sau khi kết thúc người khác nghỉ ngơi đi, nàng còn muốn hòa thượng tướng quân, ngũ đại tông môn người dẫn đầu cùng đi chủ chướng nghị sự. Đàm song song vừa mệt vừa đói lại khốn, quả thực là không quá muốn đi, trong lòng thập phần hoài niệm lúc trước chỉ để ý đánh nhau sinh hoạt, bất quá đến địa phương nào gánh vác cái gì trách nhiệm, nàng chính là lại nghĩ như thế nào về chính mình lều trại ngã đầu liền ngủ cũng muốn trước đi chủ chướng một chuyến. Không nghĩ tới lần này đổ có cái tin tức tốt, cái kia thượng tướng quân thỉnh cầu, am hiểu thẩm vấn thẩm án cao thủ đã đến, hơn nữa tại tất cả mọi người ở trên chiến trường thời điểm, cũng đã nắm chặt thời gian thẩm vấn qua những người đó, hơn nữa thành công xét hỏi ra mọi người muốn biết tin tức. Không ngoài sở liệu, những người này thật là ma tộc chế tạo ra, sự tình bắt đầu là một cái ngoại ý muốn bị ma tộc lùng bắt đến, có thể tại ma tộc địa bàn sinh hoạt tu luyện giả, mà cái kia tu luyện giả sở dĩ có thể ở ma tộc địa bàn sinh hoạt, là bởi vì hắn ngoại ý muốn bị một cái ma tộc nội hạch xâm nhập tư duy. Vốn người tu luyện này cho rằng chính mình chết chắc rồi, ai biết đau một ngày một đêm sau, hắn chẳng những không chết, còn có thể tại vực thẳm trong dài kỳ hoạt động năng lực, vực thẳm tuy rằng không thích hợp nhân loại sinh tồn, nhưng có rất nhiều chân quý khoáng thạch. Người này được cái này không e ngại vực thẳm chỗ tốt sau, liền vụng trộm tiến vào ma tộc trong lãnh địa trộm đi này đó chân quý khoáng thạch, kết quả không cẩn thận bị ma tộc phát hiện. Ma tộc bắt lấy người này sau lập tức liền nghĩ đến ma tộc vẫn nghiên cứu không thành công, có thể tại nhân loại cùng ma tộc hai nơi sinh tồn, phá vỡ nhân tộc phòng ngự nửa ma nhân, nay đây chẳng phải là đưa tới cửa hảo biện pháp. Những nhân loại này tuy rằng không phải ma tộc hậu đại, nhưng cũng lấy ký kết chủ tớ khế ước, sau đó lấy lợi dụ chi, không lo không có vì tên gọi lợi bán lương tâm nhân. Trên thực tế cũng quả thật như thế, ma tộc bắt rất nhiều nhân loại tu luyện giả, sau đó đem ma hạch mạnh mẽ đưa vào nhân loại tư duy bên trong, nhưng mà không phải mỗi người đều có thể thành công chuyển hóa. Nhiều hơn nhân ở nơi này chuyển hóa trong quá trình chết đi, chỉ có rất ít người còn sống, mà cái này số ít người còn sống sót trong. Chịu thụ danh lợi thúc dục chỉ có ít hơn một bộ phận, phần lớn người đều lựa chọn cùng ma tộc đồng quy vu tận liều chết đến cùng. Ma tộc mưu đồ bí mật 100 năm mới thành công chuyển hóa ra có thể nhận đến ma tộc thúc dục, giúp ma tộc tấn công chính mình đồng bào mấy ngàn cái nửa ma nhân mà thôi. Trong đó ưu tú nhất chính là bị đàm song song làm thịt kia 4 cái đã muốn nắm giữ kiếm ý võ tông cấp bậc nửa ma nhân, 4 người này nhưng là ma tộc đòn sát thủ, vẫn luôn không bỏ được dùng. Kia 4 cái võ tông chính là chạy đàm song song đi, đàm song song rời đi chiến trường tin tức căn bản không giấu được, ma tộc không cần nghĩ nhiều liền biết đàm song song hướng đi của, trực tiếp liền đem cái này 4 cái đòn sát thủ phái ra ngoài. Tuy rằng đàm song song luôn có thể càng một cái đại cảnh giới giết địch, ma tộc cảm thấy kia 4 cái võ tông cũng là cùng cảnh giới vô địch thiên tài, vẫn là lĩnh ngộ kiếm ý kiếm tu, bốn người liên thủ, cùng võ tôn cao thủ đều có thể liều mạng một chút, giết chết Đàm Song Song khẳng định không thành vấn đề. Ma tộc cũng không nghĩ tới chính là Đàm Song Song sức chiến đấu mạnh như vậy, bốn cái có thể cùng võ tôn liều mạng võ tông cao thủ cứ như vậy vô cùng đơn giản bị Đàm Song Song cho giết chết. Về phần vật tư hành tung tiết lộ sự tình ngược lại không có mọi người cho rằng phức tạp như thế, nguyên nhân đặc biệt đơn giản, có ma tộc võ tôn cao thủ tại vật tư thượng lưu lại ấn ký. Cái này ấn ký có thể là tại một hạt gạo thượng, cũng có thể là tại một bộ y y phục thượng, bí ẩn vô cùng, chỉ có cầm ma tộc đặc thù pháp khí mới có thể cảm ứng được ấn ký, nếu không chính là ma tộc mình cũng không cảm giác ấn ký tồn tại. Những kia làm thuê đi cướp giết vật tư nửa ma nhân chỉ cần cầm cảm ứng ấn ký pháp khí, vô luận mang theo vật tư người đi đến địa phương nào đều sẽ bị tìm đến, hơn nữa ấn ký lưu lại địa phương quá mức bí ẩn, thu thập vật tư cũng không có khả năng kiểm tra mỗi một viên gạo viên mặt trên, tự nhiên không phát hiện được ma tộc ấn ký. Biết sau chuyện này, mọi người nghiên cứu chính là như thế nào tìm xuất phát hiện này đó nửa ma nhân biện pháp, nay duy nhất may mắn là bọn họ biết cái này âm mưu. Hơn nữa ma tộc chuyển hóa chịu nhận ma tộc thúc giục nửa ma nhân rất ít. Chân tướng của sự tình đã biết, sau đối sách nhiều hơn cần Bách Việt quốc hoàng đế cùng các đại thần động đầu, bọn họ những cái này tại tiền tuyến nhân nhiệm vụ trọng yếu vẫn là đem ma tộc đánh trở lại vực thẳm đi, khác biết, phòng bị là được rồi. Lúc này mọi người bởi vì quá mức mỏi mệt, mọi người đầu góc đều có điểm gỗ gỗ, hơi chút mở họp, nên biết đều biết, nghị sự cũng liền kết thúc. Mọi người cũng không về chính mình lều trại lãng phí thời gian, trực tiếp tại chủ trướng đả tọa khôi phục thể lực cùng linh lực. Một hồi đả tọa chấm dứt, mọi người thể lực cùng linh lực đều khôi phục hảo. Lúc này mọi người trên người còn mang theo trên chiến trường lây dính vết máu bụi đất, một đám chật vật vô cùng. Vừa chấm dứt đả tọa liền vội vàng phần mình hồi phần mình trong lều trại rửa mặt đi. Lại là một năm thời gian trôi mau đi qua, ma tộc cùng nhân loại chiến đấu rốt cuộc tiếp cận cuối. Gần nhất ma tộc tiến công càng ngày càng mềm nhũn, chiến đấu chấm dứt càng lúc càng nhanh, đánh nhau cũng càng ngày càng thoải mái. Đàm Song Song trải qua một năm nay thời gian chiến đấu, rốt cuộc lại đột phá, nay đã là võ tông thất giai tu vi. Trở thành võ tông sau, Đàm Song Song sức chiến đấu tự nhiên cường hãn đến có thể so với võ tôn, thiên ti nhiễu công kích ra ngoài, có thể nháy mắt khuyết tán mấy ngàn điều, mỗi một lần công kích đều bao trùm một mảng lớn chiến trường. Nhượng cao giai ma tộc tử thương thảm trọng.